Vạn đạo Long Hoàng, chương 1438, tranh đoạt thánh binh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cho ta nát a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà khí Sâm Sâm thanh niên, trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn, nhưng sau một khắc hắn sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác từ ngón tay nơi đó truyền đến một cỗ đáng sợ lực lượng, cỗ lực lượng này, như bài sơn đào hải đồng dạng, lại như một tòa thái cổ thần sơn, đâm vào hắn trên ngón tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rác, hắn ngón tay phát ra răng rắc âm thanh, trực tiếp biến hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gầm thét một tiếng, thân hình cực tốc lui lại, liên tục rời khỏi mười mấy bước, một mặt âm trầm nhìn xem Lục Minh. Vừa mới một chiêu, Lục Minh một quyền đánh gãy hắn ngón tay xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua Lục Minh, người này trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình nhoáng một cái, hướng về một thanh hoàng giả linh binh chiến kiếm phóng đi, lĩnh vực tràn ngập mà ra, đem cái kia hoàng giả linh binh chiến kiếm bao phủ ở bên trong. Trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh cũng xuất thủ, vung tay lên, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập đem hai kiện hoàng giả linh binh trấn áp ở hỗn độn lĩnh vực, sau đó thu vào. Nơi này chẳng lẽ là một cái bảo khố sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua, nhìn xem ở trên bầu trời bay loạn quang mang, Lục Minh trong lòng lóe qua một đạo ý niệm. Sau một khắc Lục Minh lần thứ hai xuất thủ, không do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường hơn 10 thanh niên, nguyên một đám tu vi cường đại, nếu là tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ đều không hắn phần. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 cái thanh niên xuất thủ tốc độ cực nhanh, trên bầu trời bay múa quang mang, càng ngày càng ít, cầm lấy hoàng giả linh binh, bị bọn họ thu vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Minh liền được 8 thanh hoàng giả linh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ngay, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, lại có người giao thủ, hai cái thanh niên, tranh đoạt một kiện thánh binh, triển khai đại chiến, bất quá hai người hai bên kiên kỵ, khi thấy thánh binh bay đi rồi, bọn họ liền ngừng lại, truy kích thánh binh. Rất nhanh, hoàng giả linh binh liền bị thu không sai biệt lắm, trên bầu trời chỉ còn lại mấy món thánh binh, còn có mấy cái hộp ngọc ở thiên không bay múa. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy cái kia cái hộp ngọc tốc độ nhanh nhất như mấy đạo thiểm điện, vạch phá thiên không, khó có thể bị định trụ. Vù, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thân hình trùng thiên mà lên, nhào về phía một kiện thánh binh. Cái này thánh binh, là một cái ma khí Sâm Sâm ngọc trạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghĩ tới Tạ Niệm Khanh, cái này ngọc trạc đưa cho Tạ Niệm Khanh, ngược lại là phi thường thích hợp. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng nhìn chúng cái này ngọc trạc, không chỉ là Lục Minh, còn có mặt khác hai cái thanh niên. Một người chính là trước đó đối Lục Minh xuất thủ cái kia ma khí Sâm Sâm thanh niên, còn có một người, một thân lục bào, sắc mặt mang theo tà mị tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục bào thanh niên, bàn tay lớn vồ một cái, từng đầu lục sắc vũ khí, hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Sương mù vừa ra, trong không khí truyền ra một cỗ ác tâm mùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí độc, này khí độc kịch độc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Minh không sợ nhất liền là kịch độc. Thôn phệ chi lực bao trùm toàn thân, Lục Minh không nhìn thẳng lục sắc vũ khí, vọt qua tiếp lấy một trường hướng về lục bào thanh niên bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục bào thanh niên không nghĩ đến Lục Minh không lọt vào mắt khí độc, sắc mặt biến đổi phía dưới, vung tay lên, hắn trước người, xuất hiện một nhóm lít nha lít nhít độc trùng hình thành một khối thuẫn bài, ngăn khuất trước người. Lục Minh một trường đánh xuống, đại lượng độc trùng nổ tung đến, lục bào thanh niên thân thể run lên, lui lại mấy chục mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, tiếp theo, Lục Minh chân như cương tiên, giòi thép quét ngang mà ra quét về phía cái kia ma khí Sâm Sâm thanh niên, đem người này đánh lui. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lục Minh tay phải, một chảo, đem ngọc trạc chộp trong tay. Ong ong, anh nợ em một câu yêu thương, ngọc trạc ở trong tay Lục Minh còn chấn động không ngừng. Hảo cường linh tính, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh vui vẻ, thánh binh, linh tính càng mạnh, nói rõ phẩm giai càng cao, càng chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương, giống Lục Minh lôi đỉnh cùng định phong châu tuyệt đối không phải tầm thường. Giao ra thánh binh, tha cho ngươi khỏi chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục bào thanh niên mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh. Muốn tìm chết tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đơn giản đáp lại cường thế vô cùng. Lục bào thanh niên sắc mặt âm trầm, trên người tràn ngập ra băng lãnh sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là lần này tiến đến đại đế bí cảnh, 13 cái đỉnh cấp thế lực một trong, Dục Độc Tông lãnh tụ thực lực cường đại, am hiểu dùng độc, liền xem như những tông môn khác lãnh tụ, đều đối với hắn kiêng kỵ vô cùng. Hiện tại, Lục Minh lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, tự tìm cái chết, ở trong lòng hắn, cũng đã phán quyết Lục Minh tử hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn độc thị sát, lục bào thanh niên quát lạnh, thân hình khẽ động hướng về Lục Minh vồ giết mà đến, hắn một trường vung ra, lít nha lít nhít độc trùng xuất hiện, loại này độc trùng, trên người mang theo cứng rắn giáp xác, trong miệng không ngừng phun ra khí độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, càng kỳ diệu hơn là, những cái này độc trùng, thế mà lại tổ hợp, vô số độc trùng, tổ thành một kiện chiến binh, hướng về Lục Minh đánh tới. Không chung, lập tức xuất hiện hơn 10 kiện chiến binh, đều là do độc trùng tổ thành, hoặc là chiến kiếm, hoặc là chiến đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống nhau là, mỗi một kiện, đều tràn đầy kịch độc. Thôn phệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vươn ra bàn tay, đáng sợ thôn phệ chi lực đem những cái này độc trùng, hết thảy bao phủ ở bên trong thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực bộc phát, nồng đậm khí độc nháy mắt bị Lục Minh hấp thu, những cái kia độc trùng cũng nháy mắt bị hút khô tinh huyết, máu tươi, như hạt mưa tàn mát đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo lợi hại khí độc, thôn phệ nhiều như vậy khí độc sau, Lục Minh cảm giác thân thể hơi có chút run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Lục Minh không thể không cảm thán, loại này khí độc lợi hại. Đây là Lục Minh lần thứ nhất bị một loại khí độc làm cho thân thể hơi tê tê. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Trước kia, bất luận cái gì khí độc bị Lục Minh thôn phệ chi lực vừa nuốt hết thảy luyện hóa, đối Lục Minh tạo không thành một tơ một hào ảnh hưởng. Nơi này dù sao là nguyên lục, anh nợ em một câu yêu thương. Này khí độc cũng cho Lục Minh đề tỉnh, nơi này dù sao là nguyên lục, không phải thần khư đại lục quần, thiên địa pháp tắc hoàn thiện, thiên địa vạn vật cũng cùng thần khư đại lục quần khác biệt, đàn sinh ra có chút đáng sợ vô cùng khí độc, liền thôn phệ chi lực đều không thể thôn phệ khí độc cũng là có khả năng. Lục Minh khuyên bảo bản thân, về sau đối mặt khí độc không thể khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, lục bào thanh niên khí độc đối với Lục Minh tới nói, còn không tính cái gì, chỉ là nhường Lục Minh thân thể hơi hơi tê dần, sau đó liền bị luyện hóa lực lượng, luyện hóa. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục bào thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, hắn khí độc thế mà bị Lục Minh trực tiếp cắn nuốt hết, này sao có thể. Hắn khí độc coi như tu vi cao hơn hắn rất nhiều cường giả, đều không dám ngạnh bính, càng không cần nói trực tiếp thôn phệ tiến vào trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền điểm ấy khí độc cũng lấy ra độc người. Buồn cười, Lục Minh đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên bước ra một bước đáng sợ hỗn độn lĩnh vực hướng về lục bào thanh niên ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục bào thanh niên sắc mặt đại biến, kiệt lực ngăn cản. Nhưng hắn khí độc mất đi uy lực, chiến lực so cái khác lãnh tụ nhân vật kém một mảng lớn, bị Lục Minh hỗn độn lĩnh vực nghiền ép, miệng lớn thổ huyết, thân thể xa xa bay đi ra ngoài, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, lúc này, tranh đoạt thánh binh đại chiến tiến nhập đến gay cấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 cái thanh niên, bởi vì mấy món thánh binh, phát sinh đại chiến kịch liệt tranh đoạt. Cuối cùng, mấy món thánh binh, phân biệt bị mấy người cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử kiếm phái La Tường, lấy được kiếm đạo truyền thừa sau, càng thêm cường đại, kiếm khí phá không, chảm phá tất cả, cướp được một thanh thánh binh chiến kiếm. Thiên thần Tông Thạch Thiên, như một vị thần linh nhất, cũng cướp được một kiện thánh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Long thần Cốc Hạ Vũ, huyết long chiến thể cường đại vô cùng, cũng cướp được một kiện thánh binh. Này để những người khác thanh niên, đỏ mắt không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.